Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663, chương 715, Tiên Thiên Thần Khí. Nghe được Trung Cực Thần Cách bốn chữ, hết thảy thần cảnh cường giả không hẹn mà cùng toàn đều nhìn về Lâm Diệu. Bọn họ là trở xuống các loại hoặc là trung đẳng thần cách thành tựu thần cảnh. Biết ở tại bọn hắn bên trên còn có thượng hạng thần cách tồn tại. Nhưng là trung cực thần cách, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nghe tới, thật giống so sánh với các loại thần cách còn muốn châu bút. Mà mạnh mẽ như vậy đồ vật lại bị giới chủ được. Điều này làm cho bọn họ hưng phấn cực kỳ. Giới chủ không phải kẻ hẹp hòi, giới chủ cường liền đại biểu bọn họ mạnh. Điều này làm cho bọn họ làm sao không hưng phấn. Chỉ có điều tất cả cũng phải xông qua trước mặt cửa ải này lại nói: ngươi là âm linh tộc thần chủ. Lâm Diệu nhàn nhạt hỏi, không có mảy may vẻ sợ hãi. Ngươi trong lòng đã rõ ràng, hà tất hỏi lại? Âm linh tộc thần chủ bình tĩnh trả lời, khí thế trên người không thể ức chế địa tứ tán ra. Trong phút chốc, một luồng cường tuyệt gợn sóng tràn ngập bốn phía. Vùng đất này bên trong trừ Lâm Diệu ở ngoài, hết thảy mọi người bị đẩy lui đến xa xa, liền ngay cả Âm Bất Hủ cũng không ngoại lệ. Bất luận qua lại ân oán làm sao, ta hôm nay tất sát ngươi. Âm linh tộc thần chủ nói trước ngực dần dần sáng lên. Tiếp theo một cái chuông chậm rãi bay ra. Này chuông mới vừa xuất hiện, Lâm Diệu lông mày liền cau lên đến. Bởi vì hắn từ chuông trên cảm ứng được cực kỳ mãnh liệt nguy hiểm cảm giác. Đây là ta âm linh tộc thánh khí, âm phách vong chuông thần. Đã có 10 vạn năm chưa từng vận dụng. Hôm nay dùng này thánh khí chém ngươi, cũng không tính bôi nhọ ngươi. Nguyên lai đây chính là linh giới thứ nhất nguyên thần khí. Âm phách vong chuông thần. Lâm Diệu trong lòng hiểu rõ. Không gian chi nhãn lóe lên một cái. Ở đây hết thảy thần cảnh cường giả liền toàn bộ bị hắn dịch đến vũ trụ những nơi khác. Tiếp theo chiến tinh cũng bị hắn bỏ vào hư thực thế giới. Thấy chung quanh triệt để sạch sẽ, Lâm Diệu lúc này mới yên tâm. Từ lần trước ở linh giới biết được âm phách vong chuông thần cái này nguyên thần khí sau, hắn sau khi trở lại liền điều tra một phen, đối với này âm phách vong chuông thần cũng có nhất định hiểu rõ. Này âm phách vong chuông thần là linh giới thiên địa sinh ra đồ vật, mà không phải luyện chế ra đến, sinh ra sau khi chính là trước tiên thiên nguyên thần khí. Sau khi được các đời âm linh tộc thần chủ tế luyện, quy lực của nó đã mạnh đến mức độ khó tin. Nghe đồn, chỉ cần nghe được này âm phách vong chuông thần tiếng chuông, dù cho là thần cảnh cường giả, cũng sẽ trong nháy mắt hồn phi phách tán. Này còn không phải âm phách vong chuông thần nhất chỗ kinh khủng. Âm phách vong chuông thần kinh khủng nhất địa phương ở vào trong đó, ở một tên không biết sống bao lâu, thậm chí khả năng là cùng một giới tề thọ khí linh. Này khí linh thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Dù cho là các đời được âm phách vong chuông thần âm linh tộc thần chủ đối với nó cũng là cung cung kính kính. Tiền bối, người này liền là ta âm linh tộc đại địch. Thần chủ quay về âm phách vong chuông thần cung kính nói. Chỉ chốc lát sau, âm phách vong chuông thần bên trong bay ra một đạo bóng trắng. Này bóng trắng không có mặt mũi, một mảnh hỗn độn, nhưng nó xuất hiện ở nơi đó nhưng có thể làm cho người ta một loại rất lớn ngột ngạt cảm giác. Giết hắn sau khi, ta cùng ngươi âm linh tộc liền triệt để duyên tận. Ngươi có thể rõ ràng, bóng trắng không tình cảm chút nào nói rằng. Thần chủ nghe vậy cắn răng, nói, vãn bối rõ ràng, chỉ cần người này vừa chết, ta đồng ý đại biểu âm linh tộc giải trừ khế ước. Còn tiền bối tự do. Vậy thì tốt, hỗn độn bóng người đáp. Sau đó phất phất tay. Nhất thời cái kia âm phách vong chuông thần liền hướng về Lâm Diệu bay tới. Trong phút chốc, Lâm Diệu liền cảm giác được một luồng cường tuyệt áp lực từ phía trên giáng lâm. Thời gian ngắn ngủi, Lâm Diệu vận dụng thời gian gông xiềng, dịch chuyển không gian các loại, chờ công năng, cũng không thể ngăn cản này âm phách vong chuông thần mảy may. Thế gian dĩ nhiên có như thế cường nguyên thần khí. Lâm Diệu trong lòng khiếp sợ. Hắn sớm thời gian sử dụng chi nhãn nhìn thấu này âm phách vong chuông thần quỹ tích. Cũng ở trong lòng nghĩ đến mấy chục loại phương pháp ứng đối. Nhưng ở này âm phách vong chuông thần chân chính bay tới sau khi. Hắn lại phát hiện những phương pháp này không một có thể thành công. Mắt thấy âm phách vong chuông thần sắp bao phủ hắn đỉnh đầu. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể giơ lên thần chi tay phải chống đối. Cong, một tiếng vang trầm thấp, thần chi tay phải cùng âm phách vong chuông thần va chạm. Lâm Diệu lần thứ nhất từ thần chi trên tay phải cảm giác được vô cùng mạnh mẽ áp lực. Thần chi tay phải không hủy bất diệt, sức mạnh gần như vô cùng vô tận, nhưng khai phá độ chung quy không có đạt đến 100%. Đối mặt này âm phách vong chuông thần, Lâm Diệu dần dần có chút không chống đỡ nổi. Ta vẫn là quá tự đại, tự cho là vô địch, nhưng âm linh tộc lập tộc nhiều năm như vậy, làm sao có khả năng không có một ít ép đáy hòm đồ vật. Lâm Diệu trong lòng thầm nghĩ, sau đó hắn muốn dùng thần chi hai chân thoát khỏi âm phách vong chuông thần lần theo. Nhưng phát hiện mình hoàn toàn không làm được. Cái kia âm phách vong chuông thần hình thành một ánh hào quang triệt để đem hắn bao phủ. Tia sáng này không phải hồn lực cũng không phải nguyên lực, mà là một loại cực kỳ đặc thù sức mạnh. Lâm Diệu thân thể ở lực lượng này trước mặt cũng chịu đến rất lớn hạn chế. Âm phách vong chuông thần là âm linh tộc xưng hô tên của ta. Kỳ thực ta tên thật gọi Hỗn Độn. Người này không biết từ đâu nhi chiếm được tiên thiên thần thể cố nhiên mạnh mẽ. Nhưng lực hỗn độn đến từ hai giới bản nguyên. Vì là hai giới trí cao lực lượng. Vì lẽ đó ở ngươi yên thể triệt để đại thành trước. Là thoát khỏi không được ta trấn áp. Cái kia khí linh nói rằng. Trong giọng nói rốt cục có một tia tâm tình chập chờn. Trí cao lực lượng. Ta liền không tin ta. Lâm Diệu nổi giận gầm lên một tiếng, thần chi tay trái bỗng nhiên phát lực, một đạo đen kịt ánh sáng bỗng nhiên từ trong tay hắn bắn ra. Oanh long, một tiếng nổ mạnh vang lên, ở cái kia đen hoàng bên dưới, hỗn độn chuông lại bị đẩy lùi ra, dĩ nhiên là không thuộc về này hai giới sức mạnh. Người tiểu tử này, xác thực bất phàm. Hỗn độn chuông khí linh âm thanh lập tức trở nên ngạc nhiên cực kỳ. Lại không trước bình tĩnh, Lâm Diệu nhưng là có nỗi khổ khó nói. Cái kia sức mạnh là hắn hấp chiếm được trước quái vật kia. Chung quy có hạn, mà xem như bây giờ từ, dù cho hắn lập tức toàn bộc phát ra cũng không làm gì được này hỗn độn chuông. Đến thời điểm làm sao bây giờ? Chờ bị trấn áp sao? Âm linh tộc có vật này, lúc trước nguyên tổ là làm sao đánh bại bọn họ, thực sự là kỳ quái. Lâm Diệu tự nhận lúc này thực lực không thấp hơn lúc trước nguyên tổ, nhưng đối mặt hỗn độn chuông hắn nhưng là không có biện pháp chút nào. Điều này làm cho trong lòng hắn thập phần uất ức, lực lượng này không phải ngươi bản thể lực lượng, ngươi không tốn thời gian dài. Hỗn độn chuông khí linh tiếp tục nói. Cùng lúc đó, cái kia hỗn độn chuông lại làm đầu che chở đi. Giữa lúc Lâm Diệu lần thứ hai chuẩn bị dụng thần chi tay trái đem đẩy lùi thời điểm. Xa xôi Thái Dương hệ xuất hiện hiếm thấy một màn. Tám đại hành tinh vào đúng lúc này liên tiếp thành một đường thẳng. Hư không bắt đầu rung động. Tiếp theo một thanh cùng Thái Dương hệ bán kính không chênh lệch nhiều trường kiếm xuất hiện ở này. Điều thẳng tắp bầu trời. Này trường kiếm hình thành sau khi trực tiếp hóa thành một vệt sáng hướng về xa xa bắn nhanh mà đi. Mà ở linh giới, vẫn ở cùng hắc ám chi chủ đối lập Triệu Nguyên lúc này đột nhiên không tên nở nụ cười. Linh giới có tiên thiên thần khí, nguyên giới đồng dạng có, Đáng tiếc ta chung quy là linh giới người. Lúc trước nó không muốn phụng ta làm chủ. Không nghĩ tới hôm nay chính nó nhưng là nhảy ra ngoài. Chỉ là không biết ta cái kia truyền nhân có hay không phúc khí tiêu thụ. Tấu chương xong, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.